người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, Miểu Sát Ryotenbin Onoki. Senin hình thức mở ra, mà lần này Iwichi Senin hình thức, cho Raikage cảm giác không giống nhau. Khó mà hình dung kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn nhưng là Raikage A. Kumogakure mạnh nhất ninja. Vậy mà tại Iwichi trước mặt, lại bởi vì đối phương khí thế kinh khủng, thân thể bắt đầu ẩn ẩn phát run. Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Điều đó không có khả năng. Như vậy tiếp đó, ta coi như sẽ không ở lưu thủ. Iwichi thanh âm đàm thoại phảng phất một cái búa tạ hung hăng nện vào lòng của mọi người bên trong. Cho dù là Ryotenbin Onoki bây giờ nhìn lấy Iwichi trong ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Khí thế thật là khủng bố. Tiểu tử này đã trở nên so với lần trước càng khủng bố hơn. Từ ai bắt đầu trước tốt đâu? Iwichi nhàn nhạt nói xong, ánh mắt tại chúng trên thân thể người hiện lên. Nhưng mà mỗi cái bị Iwichi nhìn thấy ninja, thân thể đều không tự chủ được đột nhiên run rẩy lên. Theo Iwichi ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, sắp khóa chặt tại Raikage trên người trong nháy mắt. Raikage toàn thân lông tơ đều đột nhiên dựng đứng. Sẽ chết, tiểu tử này, đã hoàn toàn không phải ta có thể chống cự. Không được, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn thật vất vả xoắn suýt 30 vạn người ninja đại quân. Đối phó Konoha hoàn toàn không có vấn đề. Raikage ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn đột nhiên mở miệng. Tại Iwichi ánh mắt sắp rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt. Động thủ cho ta, để hắn nhìn xem chúng ta ninja quân liên hiệp lợi hại. Raikage một tiếng quát lớn. Bốn phía các ninja, mặc dù có chút hoảng sợ Iwichi khí thế khủng bố, nhưng mà bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu. Hiện tại đã có thể bắt đầu động thủ. Thổ độn, địa hạch động, đồng thời hơn 10 người thổ độn ninja phát động nhẫn thuật. Iwichi chỗ khu vực, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hơi hơi hí mắt, nhìn xem không ngừng chìm xuống mặt đất. Iwichi ngẩng đầu nhìn qua phía trên. Dưới mặt đất chìm hình thành cái hố bốn phía. Xuất hiện rất nhiều ninja. Bọn hắn hiện tại đang tại phát động đợt thứ hai nhẫn thuật công kích. Những này ngư long hỗn tạp ninja. Có vụ nhẫn, nham nhẫn, vân nhẫn, xa nhẫn. Thậm chí là không biết tên thôn nhỏ ninja. Hiện tại xen lẫn trong cùng một chỗ. Đồng thời phát động một cái loại hình nhẫn thuật. Hỏa độn, Kariuden, chấm ngoặc kép, oanh. Trên không xuất hiện ngọn lửa kinh người dâng trào xuống. Nhìn xem hỏa diễm quét sạch, Iwichi hừ lạnh một tiếng. Thân thể bốn phía hiện ra lượng lớn dòng nước, trong nháy mắt hướng phía trên đánh tới. Hỏa độn cùng thủy độn va chạm, phát ra kịch liệt xì xì âm thanh. Hỏa độn tựa hồ không có tác dụng. Đợt thứ ba ninja tiến lên, hơn 100 vị ninja cùng tiếp ứng phát động phong độn. Phong độn tăng cường hỏa độn uy lực, hình thành hợp lại nhẫn thuật áp chế Iwichi thủy độn phản kích. Nhóm thứ tư ninja lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng. Gần ngàn tên ninja đồng thời tiếp xong ấn hai tay ấn về phía mặt đất. Thổ độn, Doriuden Nojutsu, rầm rầm rầm, thổ long oanh tạc lẫy. Đem cái này hố sâu to lớn trong nháy mắt lấp đầy. Ngay sau đó một nhóm khác ninja nhảy tới. Hai tay đè xuống đất, thổ độn Kazugan Nojutsu. Dụ, mặt đất đột nhiên trầm xuống, bị hơn 100 vị ninja cùng tăng thêm nham thổ, hung hăng hướng phía dưới đè xuống. Iwichi tình huống không biết như thế nào, nhưng mà công kích xa xa không có kết thúc. Đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki bay đến không trung, chính đối phía dưới Iwichi vị trí. Jinten Zenkai Hakuri Nojutsu. Tư, màu trắng Jinten quang mang tại Onoki trong tiếng giống giận dữ. Trong nháy mắt hóa thành kình thiên chi trụ bỗng nhiên rơi xuống. Cái này nháy mắt tiếng oanh minh trực tiếp phóng tới bầu trời. Toàn bộ chiến trường đều có thể nhìn thấy lấy chướng mắt vô cùng bạch sắc quang mang. Mà giờ khắc này Raikage bọn người bên người quân liên hiệp các ninja. đều mắt không chớp nhìn phía dưới. Cái kia bị Jin Tần không ngừng hóa thành nguyên tử nham thạch. Theo màu trắng quang mang không ngừng xuyên thấu nham thạch, rất nhanh liền xuyên qua đến sâu vài chục thước lòng đất. Kéo dài 10 giây tả hữu, Jin Tần hao phí Onoki đại lượng chakra. Bất quá Onoki cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần có thể giải quyết hết Iwichi, coi như hao hết chakra cũng không quan trọng. Tại Jin Tần quang mang tiêu tán về sau, đám người khẩn trương nhìn qua trước mắt to lớn cái hố. Bọn hắn yên lặng ngừng thở. 1 giây, 2 giây, 3 giây, mười mấy giây trôi qua rất nhanh. Trước mắt cái hố lại không hề có động tĩnh gì. Raikik trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Rốt cục bị xử lý đến sao? Lâu như vậy còn không có động tĩnh. Cái kia khó chơi tiểu quỷ tuyệt đối đã bị bọn hắn cho xử lý. Tại dạng này một vòng chụp một vòng công kích đến, lực lượng cá nhân mạnh hơn cũng không thể có thể đỡ nổi mấy ngàn cái nhất lưu ninja. Liên thủ công kích, Raikik than thở, xem ra đã giải quyết. Bất quá cũng phế đi chúng ta không ít khí lực. Chung quanh vân nhẫn nhóm nghe tự mình Raikik nói như vậy, đều nhao nhao lộ ra nét mừng. Thần kinh một mực căng thẳng rốt cục buông lỏng xuống. Ryotenbin Onoki chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng thở phì phò. Converter Miss Dax tận khả năng đem tiêu hao lượng lớn chakra cho khôi phục. Một bên Gaara vẫn không có buông lỏng. Nhất vĩ chính trong cơ thể hắn nói xong. Không thích hợp, Gaara, gia hỏa kia không có khả năng đơn giản như vậy liền bị xử lý. Tsuchikage nhìn xem vẫn như cũ thần sắc căng cứng Gaara. Đừng quá khẩn trương tiểu quỷ. Lão phu Jin Tần bất kỳ vật gì một khi bị đánh trúng, đều sẽ bị phân giải thành nguyên tử trạng thái, liền xem như Senju Iwichi gia hỏa kia cường đại. Tới đâu, một khi bị lão phu đánh trúng cũng chỉ có chấm ngoặc kép. Đông, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ dưới đất phá đất mà lên. Hẹp dài 5 ngón tay tại Gaara xuất hiện trước mặt, bắt lại đang tại nói chuyện Onoki. Gaara đôi mắt đột nhiên khuếch trương, nhưng cái này trong nháy mắt hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái tay kia cùng tốc độ cực nhanh, đem Onoki hung hăng đè xuống đất. Ngay sau đó màu trắng hơi nước bộc phát, một quyền, thử tinh chuẩn đánh trúng Onoki đầu. Vô hình ba động khuếch tán ra, một cái đường kính rộng vài chục thước to lớn cái hố ứng thanh mà ra. Mặt đất bị một quyền sinh sinh ném ra một cái rộng vài chục thước cái hố. Mà cái hố chính giữa nằm chính là Ryotenbin Onoki. Đầu của hắn đã lâm vào nham thổ bên trong, máu tươi văng khắp nơi, không rõ sống chết. Khi khí bạo khuếch tán ra, cuốn lên đầy trời khói bụi, Iwichi thân ảnh từ trong xương khói từng bước đi tới. Trên tay phải của hắn còn có huyết kế. Chung quanh các ninja ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện Iwichi. Cho dù Iwichi chạy tới trước mặt, vẫn không có người nào làm ra phản ứng. Bọn hắn đều nhìn Iwichi sau lưng, cái kia khói mù lượn lờ địa phương. Khi khói bụi tán đi, Onoki nằm tại trong đá vụn không nhúc nhích, huyết kế vung đầy bốn phía. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, lòng của mọi người đấy đều tràn ngập ra một cái phục mãnh liệt hàn ý. Bọn hắn cảm giác tay chân lạnh buốt, nhưng thân thể cũng đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Raikik không thể tin được, Tsuchikage chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. An tĩnh tuyệt đối tại 10 giây sau bị đột nhiên nổi giận Kisuchi cho đánh vỡ. Hắn mở ra bộ pháp, tiếp lấy cấp tốc gia tốc, không lý trí chút nào phóng tới Iwichi. Giống giận, kêu gào, nhưng một căn bản ngay cả cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tại Kisuchi cận thân trong nháy mắt, quay người một cước, trực tiếp đem Kisuchi đá bay. Kisuchi phảng phất hóa thành một đạo dây lát ánh sáng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mấy giây sau tại ngoài trăm thước địa phương, vang lên một đạo kịch liệt tiếng va đập. Mới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.